Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ, tức là Lâm Uyển, vì đau lòng mà sinh hận với Lục Chính Kỳ, cô khóc lóc, đòi gả cho Lục Chính Đình và bắt đầu gây ra đủ thứ chuyện ầm ĩ. Sau khi cô nhặt được Tiểu Minh Quang, cô gửi một lá thư cho Giang Ánh Nguyệt, kèm theo một tấm ảnh và nói rằng đó là con trai của cô và Lục Chính Kỳ. Việc này khiến mối quan hệ giữa Lục Chính Kỳ và Giang Ánh Nguyệt lại rơi vào bế tắc. Hơn nữa, Cao Tấn còn đứng ngoài thổi gió khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp. Lục Chính Kỳ quyết định về nhà để nói rõ với Lâm Uyển, không để cô tiếp tục làm phiền mình và cũng không muốn gây tổn thương cho anh ba. Bên cạnh đó, anh ta còn phải giải quyết vấn đề công việc. Mặc dù thành tích của anh rất tốt, nhưng vì thiếu quan hệ và người chống lưng, anh ta chỉ có thể chọn giữa việc đến biên cương làm việc hoặc về quê trồng trọt. Anh ta vốn định cùng Giang Ánh Nguyệt đi biên cương, nhưng trong cơn tức giận, anh đã về quê. Khi trở về, việc đầu tiên anh làm là khuyên Lâm Uyển đừng làm tổn thương anh ba nữa. Tuy nhiên, Lâm Uyển lại gây sự với anh và thậm chí muốn kết hôn thật sự với Lục Chính Đình, nhưng bị anh từ chối. Cảm thấy bị mọi người ghét bỏ, không còn gì để sống, cô buông lời tuyệt tình với Lục Chính Kỳ rồi chạy ra sông tự vẫn. Lục Chính Kỳ vội vã cứu cô lên bờ. Khi nhìn cô từ một thiếu nữ ngây thơ, rực rỡ như ánh mặt trời trở thành một người oán hận trời đất, anh ta bất chợt sinh lòng thương cảm. Anh ta tự trách mình, nhận ra chính vì mình mà cô mới phải chịu khổ như vậy, bị người trong thôn chế giễu và bị bà Lục gây khó dễ. Lục Chính Kỳ bắt đầu đồng cảm với cô, quyết định giúp đỡ cô. Anh không để cô phải lao động chân tay nữa và cũng khiến bà Lục không thể giày vò cô. Dù trước đây Lâm Uyển vì yêu mà sinh hận và anh ta thì lạnh lùng, như tảng băng vô cảm, nhưng giờ đây, sự đồng cảm và sự trợ giúp của anh khiến tình yêu trong cô lại nảy nở. Mối quan hệ giữa họ càng lúc càng phức tạp. Hơn nữa, Tiểu Minh Quang rất hiểu chuyện, dù không nói nhưng rất thông minh, khiến Lục Chính Kỳ rất yêu thích thằng bé. Dù Giang Ánh Nguyệt có viết thư cho anh, anh cũng không vội rời đi. Nguyên chủ tự cho mình thông minh, nghĩ rằng có thể giải quyết mọi chuyện bằng cách viết một lá thư gửi Giang Ánh Nguyệt, yêu cầu cô ta chia tay với Lục Chính Kỳ. Nhưng điều này lại chỉ khiến Giang Ánh Nguyệt càng thêm kích động, quyết định xuống nông thôn để tìm gặp Lục Chính Kỳ. Lúc ấy, Lục Chính Kỳ đã dựa vào quan hệ với Lục Chính Đình mà trở thành cán bộ công xã. Cách chương.